Chương 460, đúc căn cơ, đánh người tường, xây thành lũy, nạn hoàng triều nàng vô vô Thẩm Trường Lâm bả vai. Kia là nhân ra việc nhà, ngươi cũng đừng nhàn ăn củ cải nhạt quan tâm. Thẩm Trường Lâm mặc hạ, cuối cùng gật gật đầu. Xác thực, không phải mỗi một cái huynh đệ, đều nguyện ý lựa chọn cùng một cái đường đi. Cuối cùng sẽ đi đến mở rộng chi nhánh khẩu, sau đó biệt ly. Liên hắn cũng giống vậy, không phải sao chẳng qua là bao nhiêu, vẫn còn có chút tiếc nuối cùng ứ động mà thôi. Dù sao đã từng đi ra nhiệm vụ, huấn luyện chung. Thậm chí còn cùng đi chơi ngày chơi, hiện tại, lại toàn bộ đều phải để lại tại trong trí nhớ. Có ít người, về sau còn có thể gặp mặt. Nhưng, có ít người lại, cả đời đều không thấy được. Thẩm Trường Lâm kia trường, cương nghị hiên ngang gương mặt, đột nhiên danh ảm đạm xuống. Lại bị Sở Thiểu Niên cho một chân đạp tới. Hắn một mặt mộng bức ngồi dưới đất. Làm gì xem ngươi khó chịu, đánh ngươi một chân không được. Thiếu Niên liếc nhìn hắn một cái, tràn đầy ghét bỏ. Đi đi đi, tìm ngươi cơ hữu tốt đi chơi. Thẩm Trường Lâm tóc mai đột một đột. Gáy răng nghiến răng, trừng mắt trước cái này tiểu hỗn đản. Hắn khó chịu, an thua gì tới mình a, đạp hắn làm cái gì quá không phải người a không phải. Đợi lát nữa, ai là ta cơ hữu tốt, hắn lù cờ na ho có cơ hữu tốt, hắn như thế nào không biết hắn chỉ có hảo huynh đệ, từ đâu tới cơ hữu tốt cùng ngươi tương ái tương sát phất hệ, không phải ngươi cơ hữu tốt. Thiếu Niên cơ đôi cáo nhỏ, nhét miệng sáng cười, chế nhạo lại chơi ra. Toàn đảo người đều biết, các ngươi là một đôi, tốt, cơ, bạn. Thẩm Trường Lâm đột nhiên trừng lớn mắt, thanh âm cất cao. Ai cùng hắn tương ái tương sát, ai cùng hắn là cơ hữu tốt, rõ ràng kia là hắn ngược ta, các ngươi mù ai nhìn không thấy ai nha, đánh là thân, mắng là yêu sao. Thiếu Niên hướng hắn nháy mắt mấy cái, cười tương đương vui mừng. Tất cả mọi người hỉ hệ u do, hỉ hệ u do, chúng ta nơi này à, không làm kỳ thị, tự do yêu đương, tuyệt hậu cu nở dê không quan hệ, đi cô nhi viện lĩnh chút tiểu quỷ trở về, dưỡng một dưỡng, luyện một chút, chẳng phải đều có rồi ta. Ta đạp mã Thẩm Trường Lâm bị tức có chút nói năng lộn xộn, nhảy dựng lên xù lông. Ai tạo tin đồn nhảm, rốt cuộc là ai tạo tin đồn nhảm, lao tử chém hắn chật chật chật, không muốn thẹn quá hóa giận sao. Tất cả mọi người là nói như vậy nha, không tin ngươi đi hỏi một chút thao. Thẩm Trường Lâm mặt đen mắng to. Vén tay háo lên, hỏa khí bừng bừng hướng ra ngoài chạy. Lao tử muốn bóp chết cái kia tung tin đồn nhảm vương bắt đạn du trận bốn người. Một lời khó nói hết nhìn. Hai ba câu nói, liền bị dao động đến bạo tẩu Thẩm Đại Hòa Thượng. Khoe miệng quất thẳng tới. Quay đầu nhìn về phía, cười sán lạn lại quỷ xúc Thiếu Niên. Lặng lẽ meo meo nuốt nước miếng một cái. Công tử ra quá xấu. Người ngoài căn bản là không có người nói, hắn cùng Phất Hề đạo trưởng là đúng cơ hữu tốt ra đến là có người nói. Thẩm Đại Hòa Thượng, cùng Phất Hề đạo trưởng, là công tử ra, khu khu bốn người đối đầu Thiếu Niên kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Ho khan vài tiếng, chân chu thu tầm mắt lại. Nhìn những cái kia, chia ba phe cánh con mổ cơ nhóm. Một bộ phận lăn đến trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Một bộ phận buông xuống thuốc đứng ở một bên. Mặt khác cầm thuốc, tình thế khó xử. Liếc qua bọn họ như vậy. Sở Thiểu Niên đưa thay sở sở cái cảm. Chu Lượng, đem chuyên cơ ra. Trương Thành, đi cốc thúc cho ơ ý lĩnh tiền tới, tiền mặt. Bốn người nhìn nhau. Ách, bọn họ lúc trước chẳng qua là hù dọa những này người. Đến là không nghĩ tới, công tử gia cũng là ý nghĩ này bất quá, cái này biện pháp xác thực rất tốt. Thời gian dài như vậy, còn không rõ rõ tình huống người, muốn tới cũng vô dụng. Thế là, Chu Lượng chạy tới mở chuyên cơ, Phạm Trường Thành đi để tiền. Mà những cái kia nghe được bọn họ lời này người, vẻ mặt khó lường khó phân biệt. Hai người hành động rất nhanh. Mở ra chuyên cơ, mang theo tiền tới. Sở Thiểu Niên hướng về phía những cái kia buông xuống thuốc người, dương dương cái cảm. Đi, mỗi người 10 vạn, lĩnh tiền lên máy bay, ba phu tờ đồng hồ, quá hạn không đợi. Một đám con mồ côi nhóm sắc mặt biến đổi. Muốn nói lại thôi nhìn qua kia thiếu niên. Thế nhưng là vừa đối đầu kia thiếu niên, mặc hàn như không có gì ánh mắt. Không còn gì để nói. Cuối cùng có người, hướng chuyên cơ đi đến, lại không lĩnh tiền. Nhưng lại bị Phạm Trường Thành mấy người cấp tắt tiền. Bọn họ nhếch miệng cười. Vẻ mặt không thấy bất luận cái gì không thoải mái, hoặc là bất mãn. Giống thường ngày đối đãi bọn hắn. Cầm nha, không có tiền các ngươi ra ngoài ăn cái gì uống cái gì, tiền này thế nhưng là các ngươi gần nhất mấy ngày nay thao luyện đền bù, không có thu mua các ngươi ý tứ. Phải biết, công tử gia nếu là muốn thu mua các ngươi, không cần dùng tiền đúng không còn nhiều biện pháp, càng sẽ không đối các ngươi làm cái gì, y theo năng lực của hắn, muốn để các ngươi chết lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không phải chuyện đúng không cho nên nha, cầm đi, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay sao, không chừng đại gia hữu duyên, giang hồ gặp lại đâu rồi y, đúng hay không bốn người liền kéo mang bỏ vào. Mỗi người đều phân 10 vạn, cười hì hì đưa bọn hắn thượng chuyên cơ. Mà những cái kia cầm thuốc, do dự không tiến. Sở Thiểu Niên gật đầu mặt bàn. Thanh âm rõ ràng điệu, Mạc Hàn. Một phút đồng hồ. Những người kia sắc mặt biến đổi. Có người ngửa đầu uống xong, có người chậm rãi buông xuống. Nhưng vẫn là có mấy người, cầm không nhúc nhích. Đã đến giờ. Áo trăng thiếu niên tóc bạc, nhìn qua còn lại những người kia. Hướng về phía Du Trần bốn người, phất. Bốn người đi qua, rút mất trong tay bọn họ thuốc, đưa bọn hắn thượng chuyên cơ. Mấy người sắc mặt rất khó nhìn. Nhìn chằm chằm kia thiếu niên. Đó là cái gì? Thế nhưng là thiếu niên lại không phản ứng bọn họ. Xem bọn họ cùng không có gì. Sắc mặt của bọn hắn, lại chìm lại vằn mèo. Xem bốn người cười nhạo lên tiếng. Liên nếm thử dũng khí đều không có, xong mới hỏi là cái gì? Dựa vào cái gì nói cho ngươi đây đều nói quá hạn không đợi, khó coi như vậy biểu tình, làm ai xem đâu đem các ngươi theo trong địa ngục lôi ra đến, mang các ngươi tới, là ngươi tỉnh ta nguyện sự tình, trước mắt các ngươi liền nếm thử lá gan đều không có, còn hoàn hảo không chút tổn hại tiễn các ngươi rời đi, làm gì còn không hài lòng hay là nói, nghĩ một lần nữa trở lại các ngươi địa ngục trong, mới sướng rồi sắc mặt âm trầm và mẹo. Mấy người run lên, cuối cùng rủ xuống mắt, không còn nói cái gì, nhấc chân thượng chuyên cơ, làm một đám người bị ném ở, xa xôi, đường biên giới không rõ công viên sa mạc lúc. Bọn họ mới tin tưởng, kia thiếu niên là thật thả bọn họ đi. Mà kia làm cho người ta đau khổ đến muốn chết thuốc, có phải hay không thuốc độc, bọn họ cũng không thể nào biết được. Nhưng luôn cảm thấy giống như, bỏ qua cái gì. Mà tại huấn luyện, lưu lại gần 20 mấy người, đều bị Sở Thiểu Niên, đem trong không khí linh khí. Hòa tan vào trong thân thể của bọn hắn, lại dùng linh lực trải vớt thân thể của bọn hắn. Chỉ là bọn hắn kéo dài thời gian, muốn so Du Trần mấy người ngắn hơn nhiều bọn họ nháy mắt mấy cái, nhìn Sở Thiểu Niên. Kỳ quái hỏi, ách, công tử gia, bọn họ dùng thời gian, thế nào so với chúng ta ngắn nhiều như vậy đúng à, chúng ta còn ngủ 2 ngày đâu rồi, y, bọn họ thế nào như vậy liền tốt, không cần ngủ có phải hay không không đúng chỗ nào à. Sở Thiểu Niên nghiêng bọn họ một chút. Ngốc. Bốn người tỉnh tỉnh gãi gãi đầu. Ai ngốc bốn người bọn họ ngốc, vẫn là kia hơn 20 cái con mổ côi ngốc được rồi. Sở Thiểu Niên đứng lên. Nhìn qua trước mắt bốn người. Bọn họ liền giao cho các ngươi, về sau có cái gì chỗ không rõ, đi tìm cốc thúc, cờ ơn nở vũ khí, đi tìm cốc hạ.